Chương 865, đáng sợ kỳ liêu. Bao quát ta ở bên trong Lâm Phong Mục Độn phân thân cười lạnh một tiếng, nói ra. Để văn tiểu thuyết chỉ bằng ngươi không tệ, chỉ bằng ta. Kỳ liêu cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi xác thực và trước kia khác biệt. Lâm Phong Mục Độn phân thân vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem kỳ liêu, nói ra. Không thể không nói, Tư Vô Tờ N bình hành thế giới bên trong trở về kỳ liêu so với trước đây, tựa như là hoàn toàn đổi một người giống như. Trước kia hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cố chấp bảo thủ, coi trời bằng vùng, giống như một cái mới ra đời tiểu tử, căn bản cũng không đủ vi lự. Nhưng là bây giờ hắn, lại từ hướng nội bên ngoài tản mát ra một loại tên là tự tin khí chất. Bình tĩnh, tỉnh táo, tựa như là một cái dãi dầu sưng gió, thấm nhuần thế sự lão giả, khiến cho người lau mắt mà nhìn. Dạng này một loại khí chất, chỉ có hai loại đường tắt có thể bồi dưỡng được tới. Một, hắn là một cái sinh hoạt vô số tuổi già yêu quái, trải qua nhân thế tăng thương, duyệt biến nhân thế chìm nổi, là thuế nguyệt lực lượng ở trên người lắng đọng. Mà một loại khác, thì là căn cứ vào đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Rất hiển nhiên, Kỳ Liêu không phải một cái trải qua vô số tuế nguyệt lao đồ cổ, mà vẹn vẹn chỉ là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Như vậy, treo chống cái kia trùng khí chất đồ vật, nhất định là tuyệt thế thực lực cường đại. Nhớ ngày đó, Kỳ Liêu bị Lâm Phong bức đi thơ ý điếm, liền đã có được cấp S dị năng giả thực lực. Bây giờ hắn ở vô tận bình hành thế giới bên trong tu hành hơn nửa năm thời gian, lại lần nữa trở về, có thể nghĩ thực lực cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Đây là một cái tuyệt thế cường địch, vâng, ta như trước kia không giống nhau. Kỳ Liêu cười nhạt một tiếng, nói ra. Người ư sẽ không phải và trước kia giống như lúc, không có nửa phần tiến bộ a tiến bộ hay không, ngươi thử một lần liền biết. Lâm Phong Mục Độn phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ, ta có thể không có hứng thú gì và ngươi động thủ. Kỳ Liêu khẽ lắc đầu, nói ra. Đối thủ của ta chỉ có một người, đó chính là ngươi bản thể. Ngươi, còn xa xa không có tư cách để cho ta xuất thủ. Đã ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy thì mời về đi. Lâm Phong Mục Độn phân thân nói ra. Tâm hắn cũng là thoáng đến một hơi, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực có thể cảm giác được, trước mắt cái này Kỳ Liêu thực lực xa ở trên hắn. Vẹn vẹn theo lời nói cử chỉ cùng khí độ phía trên, liền có thể nhìn ra được ta tại sao phải đi. Kỳ Liêu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ quán rượu này là ngươi không mở được ngươi có thể tới, ta không thể tới ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phong Mục Độn phân thân điểm như nói. Ta tới đón ta vị hôn thê về nhà. Kỳ Liêu nói ra. Đây là ta cùng Phương Du giữa hai người việc tư, ngươi cũng không cần đi theo trộn rộn. Không được, ta không thể cho ngươi đi qua. Lâm Phong Mục Độn phân thân thân hình lóe lên, ngăn tại Kỳ Liêu trước mặt, quắc. Tay ngươi không khỏi cũng dối có chút quá rộng á. Kỳ Liêu như mày. Phương Du là ta vị hôn thê, vụ hôn nhân này sớm đã được đến gia trưởng hai bên đồng ý, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Ngươi chẳng lẽ muốn mạnh mẽ quấy nhiều? Ánh mắt của hắn lập tức lăng lệ. Làm sao muốn ra tay với ta sao? Lâm Phong Mục Độn phân thân khinh thường tiêu tiếu, nói ra. Ngươi cứ việc xuất thủ chính là, ta vừa vặn nghĩ lãnh giáo một chút ngươi thực lực bây giờ. Ngươi muốn thăm dò một chút ta hư thực, sau đó đem những tin tình báo này tin tức phản hồi cho ngươi bản thể. Thật sao? Kỳ Liêu từ tốn nói. Mục Độn phân thân và bản thể ở giữa có một loại cực kỳ vi diệu liên hệ. Ngươi một khi tử vong, ngươi biết hết thể tình báo tin tức đều sẽ truyền tống cho ngươi bản thể. Không biết ta nói có đúng hay không? Thật sao? Ngươi là làm sao biết? Lâm Phong Mục Độn phân thân nghe vậy sắc mặt nhất thời đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt ý cười Kỳ Liêu, không thể tin được nói ra. Giờ này khắc này, hắn là thật cảm giác được một tia hoảng sợ. Đây vốn là thuộc về Lâm Phong tuyệt đối bí mật, trên toàn thế giới cũng chỉ có Lâm Phong, Lục Đạo cùng thần nữ Tân Lam ba người mới hiểu, Kỳ Liêu nhưng lại là từ đâu biết được đâu. Chẳng lẽ, cái này Kỳ Liêu vợ Y Ma đã từng đi qua hỏa ảnh thế giới hay sao? Một liên tưởng đến Kỳ Liêu có được trong truyền thuyết siêu thần khí song ngọc ngọc bội, có thể tự do tự tại qua lại bất kỳ một cái nào bình hành thế giới, hắn liền không nhịn được khắp cả người phát lạnh. Nếu như Kỳ Liêu thật đã từng đi qua hỏa ảnh thế giới, này vọng nguyệt lực hương, tạ cả hạ xỉ chia rồ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bọn họ thì thế nào? Bọn họ phải chăng còn mạnh khỏe? Pha y chăng hỏng bét? Cái này Kỳ Liêu thủ đoạn thâm độc, ta biết sự tình có rất nhiều, ha ha. Kỳ Liêu đem Lâm Phong Mục Độn phân thân biểu hiện trên mặt thu hết mắt, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý và tự ngạo. Tuy nhiên một cái chỉ là một độn phân thân chi thuật, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, nhất định không biết sống chết. Ngươi chẳng lẽ đã từng đi qua chỗ này? Lâm Phong một độn phân thân cũng đã không thể bảo trì chấn định, run run rẩy âm thanh nói ra. Ở cái này trong nửa năm, ta đi qua địa phương thật sự là quá nhiều. Kỳ Liêu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Ngươi nhị giả kia thế giới, bất quá là ta đi qua vô số trong thế giới tầm thường nhất một cái thế giới. Bất quá, thế giới kia tuy nhiên rất không đáng chú ý, nhưng cũng chất chứa rất nhiều bí mật. Tỷ như Lâm Phong, cũng chính là ngươi bản thể, đúng là cũng là theo thế giới kia xuyên Việt mà đến. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lâm Phong một độn phân thân sắc mặt trắng bệnh, run rẩy âm thanh hỏi. Ngươi đem vọng nguyệt ngược hương, tạ cả hạ sỉ trịa rồ, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô bọn họ thế nào ha ha, thật sự là không nghĩ tới đâu, ngươi thế mà còn là một cái như thế nhớ tình bạn cũ người. Chỉ là không biết Tô Huyền biết hai người này tồn tại về sau, trên mặt lại là một loại gì dạng biểu lộ đâu. Kỳ Liêu cười nói. Nói cho ta biết, ngươi đem bọn họ thế nào? Lâm Phong một độn phân thân gào thét. Quanh một đạo đáng sợ khí tức lan tràn ra, đại lượng trả cờ ra bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc phát động đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ. Một cái cự đại sắc bén cốt chảo vỡ tan không khí, hung hăng hướng phía Kỳ Liêu chụp tới. Ta nói qua, ngươi không xứng cùng ta động thủ. Đối mặt với phía trước hung hăng chộp tới cự đại cốt trảo, Kỳ Liêu thần sắc lạnh nhạt, bất động thanh sắc nói ra. Phốc, đột nhiên, Kỳ Liêu trước người hiện lên một đạo sáng chói quang hoa, ngay sau đó, cả người cao đến 3 mét, tráng kiện không giống nhân loại quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cùng toàn thân trên dưới mọc đầy bộ lông màu đen, cực giống trên địa cầu vượn người, cùng đống nhiên huy động cự đại quyền đầu hung hăng nên đón. Giang giác theo một tiếng vang dọn. Đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ hiển hóa ra cự đại cốt chảo lại bị nhất quyền đánh nát. Đây là vật gì? Lâm Phong một độn phân thân đồng tử cấp tốc co rút lại, gắt gao nhìn qua này bất thình lình xuất hiện vượn người quái vật, đề phòng nói ra. Cùng gọi lông nô lệ, là ta một cái sủng vật. Kỳ Liêu tiếu tiếu, vươn tay ra vướt ve cự đại vượn người quái vật kia lại như đồng nhất nghe lời chó xù nằm trên đất, nhắm mắt lại, lôi kéo lô thai này, mặc cho Kỳ Liêu vướt ve. Thế nào cũng không tệ lắm phải không?